Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 961, một con đại hắc chuột. Canh 2. Cái gì? Nhậm Trường Sinh trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Mắt thấy Dương Chân liền một bước như vậy một bước đi vào trong. Trong con người lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Gặp qua thô bạo, Nhậm Trường Sinh nơi nào thấy qua Dương Chân như thế thô bạo. Cũng không nhìn một chút chung quanh có cái gì cấm chế. Liền liền không ít thiên tượng kỳ cường giả đều chết ở bên trong. Liền xương cốt đều không có người cho xử lý một chút. Dương Chân cứ như vậy tùy tiện đi tới đi. Dương Chân cứ như vậy đi vào còn không tính. Liền Hàn Yên Nhi cái mới nhìn qua này 10 phần lý trí nữ tử. Đều không chút do dự cùng ở bên người Dương Chân. Hàn Yên Nhi chân tự nhiên không có Dương Chân lớn. Cho nên căn bản cũng không cần đi cả nhắc. Tiện mèo liền chớ đừng nói chi là rồi. Một mực tại Dương Chân trên bờ vai căn bản cũng không có hạ xuống. Nhìn thấy Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người càng chạy càng xa. Nhậm Trường Sinh do dự một chút. Cắn răng một cái. Cất bước dẫm tại Dương Chân lưu lại dấu chân bên trên. Nhìn thấy vết chân của chính mình cũng không có Dương Chân lớn. Lập tức thở dài một hơi. Đoạn đường này chỉ có không đủ ngàn trượng khoảng cách. Nhậm Trường Sinh phía sau lại đã ướt đẫm rồi. Liền y váy đều kém chút ướt nhẹp. Thẳng đến Dương Chân một bước nhảy lên bệ đá. Nhìn xem diễn sinh thạch ngẩn người. Nhậm Trường Sinh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn hắn vậy mà đã thông qua được nguy cơ trùng trùng cấm chế. Nhậm Trường Sinh một mặt cổ quái quay đầu nhìn lại. Tiến trên đường an tĩnh tựa như là thời gian đình chỉ một dạng. Nếu không phải những cái kia trắng ngần trên đám xương trắng còn có không ít đang phát tán ra uyển. Chuyển quang mang, Nhậm Trường Sinh đều cảm thấy đây là một trận huyễn cảnh. Chẳng lẽ những cấm chế kia đều mất hiệu lực? Nhậm Trường Sinh rất muốn trở về thử một chút. Thế nhưng là suy nghĩ một lát, rất có tự biết rõ từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Không nói trước nơi này nguy cơ trùng trùng, người của Đại U luyện ngục tùy thời đều có thể qua đây. Chính là hắn có thể thuận lợi trở về. Thế nhưng không nhớ rõ Dương Chân tới đường. Dương Chân giấu chân. Sớm tại hắn đạp vào không lâu sau, liền thời gian dần qua biến mất. Ngay tại Nhậm Trường Sinh kinh ngạc phía dưới quay đầu lại hướng về Dương Chân nhìn lại thời điểm. Trong lúc lơ đãng trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Dương Chân oanh một tiếng đem diễn sinh thạch khiêng lên. Bởi vì diễn sinh thạch thật sự là quá lớn, kìm nén đến Dương Chân mặt đỏ dần. Nhậm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin, Dương Chân này khí lực cũng quá lớn đi, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng diễn sinh thạch. Thế mà cứ như vậy bị Dương Chân nâng lên tới. Tiếp theo màn, Nhậm Trường Sinh trái tim kém chút đụng tới. Dương Chân gầm thét một tiếng, đem gánh tại trên vai diễn sinh thạch bỗng nhiên hướng về chung quanh ngọn núi ném đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ diễn sinh thạch đột nhiên vỡ thành vô số phiến. Cự thạch sôi sục bên trong, phát ra từng đợt oanh thanh âm ùng ùng, dọa đến Nhậm Trường Sinh kém chút lôi kéo Dương Chân liền chạy. Nói đùa cái gì, coi như ngươi muốn hủy đi diễn sinh thạch, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy đến có được hay không? Xong, Nhậm Trường Sinh một khỏa trái tim chìm vào đáy nước. Động tĩnh lớn như vậy, vô cùng có khả năng liền địa ngục thiếu chủ đều hấp dẫn qua đây. Nếu như địa ngục thiếu chủ qua đây lời nói, ở đây ba người một mèo, không có một cái nào có thể sống chạy đi. Dương huynh đi mau, Nhậm Trường Sinh muốn kéo Dương Chân, lại thần sắc đọng lại, ngơ ngác nhìn Dương Chân hướng về một khối đá vụn đi đến. Trên mặt lập tức lộ ra mộng bức thần sắc. Dương Chân đi đến khối kia đá vụn bên cạnh, ngồi xổm xuống đem cao cỡ nửa người tảng đá dựng thẳng lên đến. Chậc chậc chống lên, nói ra, đây mới là tinh hoa. thật không biết những người kia trong đầu là nghĩ như thế nào. Làm như vậy một khối lớn phế tảng đá đến, bày ở nơi này xem được không? Tam Hoa Diễn Sinh Thạch. Nhậm Trường Sinh thấy rõ ràng Dương Chân Diễn Sinh Thạch trong tay sau đó. Lập tức kinh hô một tiếng, trong con người tất cả đều là hãi nhiên mừng như điên thần sắc. Nếu như Diễn Sinh Thạch có thể gây nên Đại U Vương triều khiếp sợ lời nói, cái kia Tam Hoa Diễn Sinh Thạch thậm chí có thể gây nên toàn bộ U Châu đại lục chấn động. Nói không chừng liền chung quanh bao nhiêu phiến đại lục nghe được tin tức này sau đó đều sẽ chạy tới tranh đoạt. Tam Hoa Diễn Sinh Thạch thật sự là quá chân quý. Ở dưới Tam Hoa Diễn Sinh Thạch tu luyện, chẳng những có thể đề cao tốc độ tu luyện, còn có thể đem linh căn toàn bộ tiềm năng kích phát ra tới. Tam Hoa Diễn Sinh Thạch đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tựa như là một chiếc gương, hoàn toàn noi theo chiếu ra bản ngã. Người nào dám xông vào ta Đại U luyện ngục? Một tiếng nham hiểm gầm thét truyền đến, sinh lộ bên trên thoát ra không ít mặc áo đen phục, trên thân tản ra âm trầm màu đen khí tức thiên tượng kỳ cường giả. Dương Chân một chút lướt qua chừng 30 người, không tốt, là luyện ngục huyết vệ. Nhậm Trường Sinh trên mặt lộ ra kinh sợ, vội vàng quát, đi mau. Dương Chân thần sắc hiếu kỳ nhìn những cái kia trên thân tản ra khí tức tà ác luyện ngục huyết vệ, tựa hồ là đang tránh đi tiến đường cấm chế, cho nên xông lên tốc độ cũng không nhanh, tối thiểu nhất đủ để cho chính mình những người này trốn. Nhậm Trường Sinh trên mặt mặc dù gấp, nhưng cũng biết thời gian đầy đủ mấy người đào tẩu, quay người hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân chậm rãi xoay người trên mặt đất nhặt lên mấy khối tản ra các loại quang mang tảng đá, lốp bốp dán tại trên mu bàn tay của chính mình, hết thảy dán 5 viên, 4 khỏa nhỏ bé 1 viên lớn. Các người biết đây là cái gì ư? Dương Chân một mặt nghiền ngẫm nhìn xem đám người. Nhậm Trường Sinh một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân trên mu bàn tay đá vụn. Chẳng qua là một chút phổ thông huỳnh thạch thôi, lại bị Dương Chân trở thành có thể hủy thiên diệt địa bảo bối. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt giống như đánh cái búng tay liền có thể hủy diệt muôn dân biểu lộ, Nhậm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói ra, Dương huynh, chúng ta hay là rời đi trước đi. Luyện ngục huyết vệ tốc độ tuy chậm, có thể hung hãn không sợ chết, một khi bị bọn hắn quấn lên, chúng ta liền không cách nào thoát thân. Dương Chân không để ý đến Nhậm Trường Sinh, đưa mắt nhìn sang Tiện Mèo. Tiện Mèo một mặt kích động nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, ngươi lại tạo ra cái gì mới mẻ đồ chơi, mau mau nhường bản tôn nhìn một cái. Bản tôn liền thích ngươi nghiêm mặt bên trên không có chút rung động nào, trong lòng càng không có chút nào hoảng dáng vẻ. Dương Chân cười ha ha, giơ lên khảm đầy bảo thạch tay trái, đối với Tiện Mèo cho một cái ánh mắt tán thưởng, nói ra, bản tao thánh cũng liền thích ngươi cái này chững chạc đàng hoàng vuốt mông ngựa dáng vẻ. Đùng, một cái thanh thúy búng tay truyền đến, vang vọng toàn bộ sơn động. Những cái kia xông lên luyện ngục huyết vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ cái cuối cùng còn chưa kịp xông tới, còn lại bọn người cùng nhau toàn thân chấn động, trên người huyết nhục cũng dần dần biến mất, giống như là hóa thành đầy phấn một dạng, ở giữa không trung bay lả tả trầm bổng. Có lẽ là bởi vì những luyện ngục huyết vệ này xông tốc độ quá nhanh rồi. Trên người huyết nhục biến mất sau đó, trắng ngần khung xương trắng con còn tại chạy vọt về phía trước chạy. Một mực chạy gần 5 trượng khoảng cách mới ào ào nát một chỗ. Cái kia may mắn chưa kịp xông tới luyện ngục huyết vệ hú lên quái gì, giống như là thấy quỷ điên cuồng về phía sau chạy tới. Trong chớp mắt liền mất tung ảnh, vãi cả đào. Cái này tốt, cái này tốt. Tiểu tử, đây là thần thông gì? Tiện Mèo một mặt hưng phấn trên nhảy dưới tránh, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. hiển nhiên ưa thích cực kỳ Dương Chân Trang bức cái này bức. Là, a Dương huynh, đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Vậy mà như thế quỷ dị. Nhậm Trường Sinh cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Dương Chân đứng chắp tay, thở dài một tiếng, nói ra, đây là thôn chúng ta thất truyền đã lâu cấm thuật, tên là Thanos búng tay. Thanos búng tay, Nhậm Trường Sinh sững sờ, tự lẩm bẩm, thật cổ quái danh tự, chỉ là uy lực xác thực cường đại lại quỷ dị. Hàn Yên Nhi một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân, một khi Dương Chân nói lên thôn bọn họ thời điểm, 10 phần 10 đều là tại nói hưu nói vượn. Tốt, chúng ta đi thôi. Dương Chân đi đầu nện bước mất hết tính người bộ pháp, hướng về đường ra đi đến. Cách đó không xa, địa ngục thiếu chủ cùng trùng chân nhân còn tại chuyện trò vui vẻ. Oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, để cho hai người thần sắc khẽ giật mình. Động tĩnh còn không nhỏ, xem ra Dương Chân phát động những cấm chế kia, chỉ là không biết có hay không biến thành bạch cốt. Trùng chân nhân trên mặt lóe ra tức giận âm hiểm thần sắc, giống như cười mà không phải cười nói, lão phu ngược lại là hy vọng Dương Chân này tiểu tử có thể mạng lớn một chút. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh giống như là một cái đại hắc chuột một dạng từ bên cạnh hai người vèo một tiếng chạy qua. Cái gì đồ vật? Hai người cùng nhau mở miệng hỏi, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.